Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nó vận một thân thanh sam, dung mạo tầm thường, trông qua như một người bình phàm, song giữa mi tâm lại toát lên nét lãnh đạm, lạnh lùng, nét mặt ấy quen thuộc vô cùng. Dẫu y đang nhắm mắt tu luyện, không để lộ đôi mắt tựa hàn tinh, thì Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan cũng tuyệt đối không nhầm lẫn, đúng vậy, chính là Diệp Thù, Yesu, người bằng hữu chí thân của y, A Chuyết, A Chua. Ngay sau đó, ánh mắt Yến Trưởng Lan chuyển rời đến nữ tử diễm lệ bên cạnh thanh sam tu sĩ kia. Nữ tử ấy chính là Hỗ Nương Tử, Hồ Neng Di, người của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, thường tiếp đãi họ khi đến Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen. Y cũng chợt nhớ ra rằng dung mạo hiện tại của Diệp Thù vốn là hình dạng khi họ từng cùng nhau thuê động phủ, vốn được Hỗ Nương Tử tin tưởng là tay luyện đan giỏi. Nhưng không hiểu vì sao, vị bằng hữu chí thân của y lại không tu hành tại Tuyên Minh Phủ, mà cùng Hỗ Nương Tử đến tận Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu. Này, chẳng lẽ là để chứng kiến trận đấu giữa y và các tu sĩ luyện khí liên chi khác, giúp bảo vệ danh vị trung phủ cho Tuyên Minh Phủ trong trận giao chiến chăng? Những suy tư nặng nề của Yến Trưởng Lan dường như tan biến, giờ đây trong lòng y chỉ nghĩ đến người đối diện ấy. Nhất thời, tâm tình vốn đã ổn định cũng có phần dao động. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, ngồi bên cạnh Yến Trưởng Lan, tự nhiên nhận ra sự biến đổi đột ngột của y, nhướng mày nhắc nhở. Trưởng Lan, song Yến Trưởng Lan tâm trạng trôi giạt, không nghe thấy. Phong Lăng Hy thấy vậy, bèn nhấn mạnh giọng thêm. Trưởng Lan, lúc này, Yến Trưởng Lan mới bừng tỉnh, quay sang nhìn Phong Lăng Hy. Sư tôn, Phong Lăng Hy hỏi y, người hứa gì tâm cảnh lại bỗng nhiên bất định như thế? Yến Trưởng Lan ngẩn ra, rồi từ từ chấn định lại, thấp giọng đáp. Là do đệ tử vừa thấy một bằng hữu, dường như đang quan chiến tại thạch đài đối diện, nhất thời cảm thấy. Phong Lăng Hy thoáng kinh ngạc, không ngờ một bằng hữu lại có ảnh hưởng đến y đến vậy. Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ, chỉ khẽ nói. Dẫu là vậy, người sắp giao đấu, tuyệt đối không nên để lòng xao động. Rồi ngừng lại một chút, mỉm cười. Bằng hữu của ngươi đến đây, ắt là để xem trận đấu. Nếu vì chút sơ suất mà ngươi thua trước mặt y, chẳng phải sẽ khiến y thất vọng sao? Lời nhắc nhở này của Phong Lăng Hy khiến Yến Trưởng Lan lập tức tỉnh ngộ, bình tĩnh lại. Sư tôn nói phải, thấy Yến Trưởng Lan lấy lại phong độ, Phong Lăng Hy cũng sinh lòng hiếu kỳ đối với người có ảnh hưởng sâu sắc đến đệ tử mình, tự hỏi người ấy là nhân vật thế nào. Lúc này, cuộc tỉ thí vẫn tiếp diễn, dù đệ tử họ Lý của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, thuộc Tuyên Minh Phủ bị thương nặng mà rời đi, nhưng còn 6 tu sĩ luyện khí cần giao đấu, và hiện giờ lại có một đệ tử bước xuống thạch đài, bước vào chiến trường. Người đại diện Tuyên Minh Phủ xuất chiến lần này là một đệ tử Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, người này từng đấu với Yến Trưởng Lan, pháp thuật kỳ diệu, chiêu thức đối kháng biến hóa đa dạng. Nếu không phải nhờ Yến Trưởng Lan một kiếm phá vạn pháp, lại thêm pháp lực luyện khí kỳ không đủ hùng hậu, thì có lẽ người này đã đạt thành tích cao hơn nữa. Dù là Yến Trưởng Lan, cũng thấy khó nhọc khi đối đầu đệ tử Vạn Pháp Tông này, dùng y xuất chiến lượt hai để củng cố thắng lợi thứ hai cho Tuyên Minh Phủ, quả là lựa chọn vô cùng hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Vạn Pháp Tông mang theo trọng trách, đứng một đầu chiến trường, y phục bay lượn, tựa thần nữ nơi 9 tầng trời. Quả nhiên, đệ tử này là một nữ tu xuất sắc, dung mạo không thể gọi là tuyệt sắc, song nét ôn nhu nơi khóe mi lại điểm tô cho vẻ ngoài thêm phần sáng rực. Đối diện nữ tu là đệ tử của U Minh Phủ, Yêu Minh Phu, nhìn thân hình cao giáo, tay nắm trường kiếm, khí chất phong độ thoáng nhẹ. Một nam một nữ, một trái một phải, đều có phong thái, nếu không phải họ thuộc hai phủ khác nhau, quả khiến người xem liên tưởng họ vô cùng xứng đôi. Tuy nhiên, khi đôi tu sĩ trông có vẻ xứng đôi vừa lứa này cùng lúc ra chiêu, trong khoảnh khắc, nữ tu đã tung ra mấy đạo pháp thuật, tạo thành những đóa hoa tựa đào nở rộ, rực rỡ mà bùng nổ quanh nam tu. Nam tu lập tức xuất kiếm, kiếm pháp hùng hồn mang sức mạnh vô song, muốn quét sạch những đóa hoa rực rỡ kia, nhưng y không ngờ kiếm chiêu ấy tuy mạnh, nhưng những đóa hoa kia dường như càng kiên trì. Sau khi bị chiêu kiếm quét sạch phần lớn, vẫn còn lại một ít rất dai dẳng, trong nháy mắt tiếp cận nam tu. Đến khi y giơ kiếm đỡ lại, những đóa hoa ấy đinh đinh đang đang va chạm vào trường kiếm, khiến nó đen sạm, thậm chí vài đạo pháp thuật khác tiếp nối bùng nổ, làm bỏng tay nam tu. Không còn nghi ngờ, chiêu pháp này của nữ tu khiến chư vị tu sĩ xung quanh cảm thấy thật đặc sắc, khó thể kìm được sự phấn khởi. Nhất là những tu sĩ trên thạch đài đang quan chiến, đều cảm thấy rằng, không hổ danh là cuộc chiến giữa các phủ, dù là cuộc giao đấu giữa đệ tử luyện khí kỳ của Trung phủ và Hạ phủ, trận đầu tiên có thể liều mạng gần như cùng quyên sinh, trận thứ hai mới khai cuộc đã hấp dẫn thế này. Diệp Thù thấy chiêu thức của nữ tu, liền khẽ nhướng mày. Dẫu y không hề quen biết nữ tu này, nhưng lộ tuyến của những chiêu pháp ấy lại khiến y cảm thấy có phần quen thuộc, như thể mỗi một lộ tuyến đều không hề sai lệch, dường như nhắm vào những kiếm chiêu mạnh mẽ của Yến Trường Lan. Bởi thiên hạ dẫu có nhiều kiếm chiêu, song kiếm chiêu của Yến Trường Lan so với đồng cảnh giới, thường có uy lực mạnh mẽ hơn, thời gian duy trì lâu hơn, vì thế mà thường có thể quét ngang các phương, khiến người khác không thể ngăn cản. Xem ra, nữ tu này hẳn đã từng giao đấu với Yến Trường Lan, lại dày công nghiên cứu ra nhiều phương pháp kết hợp pháp thuật, muốn phá được sở học của y, giờ đây đem ra để đối phó đệ tử U Minh Phù. Ý tưởng của nữ tu cũng đúng là như thế, nàng đảm nhận trọng trách thắng trận thứ hai, nên vừa bước vào chiến trường đã vô cùng cẩn trọng, đối mặt đệ tử U Minh Phù, nàng lập tức tung ra cách kết hợp pháp thuật mới nghĩ ra, vô cùng lợi hại. Khi nữ tu vừa triển khai pháp thuật, nàng mới phát hiện nam tu đối diện dường như không hề phát giác, pháp thuật liên tiếp thành công. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nam tu ấy đã chịu không ít thiệt thòi. Dẫu nam tu sử ra chiêu kiếm uy lực vô biên, nhưng trước sự bùng nổ liên hồi của những pháp thuật này, chiêu thức cũng chẳng thể hiện được bao nhiêu công lực. Chẳng bao lâu sau, nữ tu chợt nhận ra, khuôn mặt thoáng hiện nét cười nhẹ. Đúng là nàng từng gặp qua những người luyện kiếm lợi hại hơn nhiều. Giờ đối diện với một cao thủ tầm thường, nàng dễ dàng ứng phó với tổ hợp pháp thuật mới ngộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng sinh ra ý niệm ấy, nữ tu càng xuất chiêu thêm sắc bén, các loại pháp thuật vừa lĩnh hội được không ngừng thi triển, ép cho nam tu kia lâm vào thế bối rối, mỗi lần phản kích đều vô dụng, trái lại còn bị áp chế liên tục, quả thật bị nàng ép đến không còn đường thoát, làm cho nam tu phải chịu nhục nhã vô cùng. Nữ tu không hề nương tay, sợ rằng khi pháp lực cạn kiệt sẽ bị nam tu phản công, mỗi chiêu xuất ra lại thêm phần mạnh mẽ. Cuối cùng, nàng đánh một chiêu xuyên thủng bụng dưới của nam tu, khiến hắn thổ huyết, buộc phải lui xuống trị thương. Đến lúc này, nữ tu lại mỉm cười nhẹ, đa tạ, nàng nhẹ nhàng như cánh bướm, trở về đài đá. Trận thứ hai trong luyện khí kỳ, liên chi, của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, đã kết thúc trong chiến thắng mỹ mãn. Cho đến giờ đã là hai trận thắng liên tiếp. Bên U Minh Phủ, Yêu Minh Phu, sắc mặt có phần khó coi. Lần này, Tuyên Minh Phủ dường như có điều khác biệt so với trước đây. Nếu cứ tiếp tục thế này, khoảnh khắc kế tiếp, trận thứ ba của Tuyên Minh Phủ, một đệ tử Ngự Thú Tông. Yêu Sâu Rông, đối diện với một đệ tử của U Minh Phủ, trong lòng mang theo áp lực lớn lao. Bên cạnh hắn, một con sói lớn màu xanh đi theo, dáng vẻ hai người giống như đúc. Là đệ tử của tông môn đỉnh cấp, khi hai người trước đều đã chiến thắng, hắn cũng không thể nào thua trận. Trận đấu lập tức khai chiến, sói lớn cùng đệ tử Ngự Thú Tông và đệ tử U Minh Phủ giao chiến ngay trong một khoảnh khắc. May thay lần này, sói lớn lại khắc chế đệ tử U Minh Phủ, qua một hồi ác chiến, đệ tử U Minh Phủ không địch lại, đành bại lui. Đệ tử Ngự Thú Tông thở phào nhẹ nhõm, quay về đài đá. Trận thứ tư sắp diễn ra. Trong trận này, một đệ tử khác của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, ra tay, hắn và đệ tử U Minh Phủ cân tài ngang sức, tuy kiến thức về pháp thuật không bằng nữ tu đồng môn, nhưng hắn cũng không ngại liều mạng, đổi thương lấy thương như đệ tử họ Lý của Vạn Kiếm Tông. Quan Chiên Dông, đánh bại được đệ tử U Minh Phủ, đến lượt tiếp theo, trận thứ năm, lại là một đệ tử khác của Ngự Thú Tông. Trên đài đá, thần sắc của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Thư thái, cùng lúc đó, một số đệ tử đã nở nụ cười vui mừng. Không ai nghi ngờ rằng ở kết đan kỳ, chia gian, với Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, tại đó, Tuyên Minh Phủ sẽ thất bại. Do đó, chiến thắng ở luyện khí kỳ gần như đã khẳng định rằng lần này Tuyên Minh Phủ nhất định giành thắng lợi. Tuy nhiên, có người nhắc nhở, đừng vội vui mừng quá sớm, thử thách Hạ phủ, thách đấu Trung phủ có 3 lần. U Minh phủ đúng là kẻ địch lớn nhất của Tuyên Minh phủ, nhưng họ thất bại chưa hẳn đã giúp chúng ta giữ được vị thế. Lời vừa dứt, mọi người lập tức cảnh giác. Phải, dù U Minh phủ bại, trong 12 Hạ phủ vẫn còn 2 phủ khác có thể thách đấu. Theo thứ hạng thì là 3 Hạ phủ đầu tiên, nếu trong 3 phủ này không có ai thách đấu thì sẽ đến lượt phủ kế tiếp. Trừ phi sau U Minh phủ không còn phủ nào khác thách đấu, nếu không, Tuyên Minh phủ vẫn phải thắng ít nhất 2 phủ mới có thể giữ được địa vị Trung phủ. Một số đệ tử Tuyên Minh phủ nhận thấy, ngay khi trận thứ 5 bắt đầu, một tu sĩ của U Minh phủ đã lặng lẽ đi đến đài đá thứ 11, không khỏi bật thốt lên. Mọi người đều hiểu, dù đánh bại U Minh phủ, thử thách vẫn chưa kết thúc, quả thật không nên vui mừng quá sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, trong số 7 đệ tử luyện khí kỳ của họ, 2 người đã trọng thương, còn lại 5 người dù không mất thêm nhân lực, cũng sẽ gặp áp lực lớn. Thế nhưng, dù cả thấy gian nan, các đệ tử lại càng quyết tâm, thề rằng trong những trận đấu sau sẽ đánh bại mọi phủ thách đấu, bảo toàn địa vị Trung phủ. Dưới đài, trong trận thứ 5, đệ tử ngự thú cố hết sức cũng giành chiến thắng, song vì đệ tử luyện khí kỳ mà U Minh phủ phái ra vô cùng mạnh mẽ, đệ tử ngự thú tông tuy không bị thương, nhưng yêu thú bản mệnh là con mèo yêu đen đã bị thương nặng khi che chắn cho chủ nhân, không thể tiếp tục tham chiến trong một thời gian ngắn. Đến nay, 7 đệ tử luyện khí đã mất đi 3 người, 3 tông môn lớn mỗi bên đều mất 1 người. Tiếp theo là trận thứ 6, nữ tu Vạn Pháp Tông khi trước đã hồi phục pháp lực, tiếp tục ra trận. Pháp thuật của nàng vận dụng điêu luyện tuyệt vời, nhanh chóng đánh bại một đối thủ, sau đó nàng chọn đấu liên tục. Lần này, tuy không thể đánh bại người cuối cùng của U Minh phủ, nhưng nàng cũng dùng hết pháp lực để ép đối phương tiêu hao một nửa pháp lực, rồi mới quyết đoán nhận thua rời đi. Đến trận thứ 7, Tuyên Minh phủ phái ra đệ tử luyện khí kỳ duy nhất không thuộc 3 tông môn lớn, đánh bại đối thủ duy nhất còn lại của U Minh phủ. Tới đây, U Minh phủ đã hoàn toàn bại trận, 7 đệ tử luyện khí kỳ của họ không còn ai có thể tiếp tục chiến đấu. Cách chương.